Chương 24, trực tiếp đạp đi ra ngoài. Soạt Lục Chiến vừa mới nói xong, Khương Ly liền nghe được tả hữu chuyển tới tiếng bước chân. Khoe mắt nàng dư quang đảo qua đi, nhìn thấy nhưng là 4-5 cái so Tiêu Tiêu mấy người niên kỷ còn lớn một chút thiếu niên, một mặt hoảng hốt lui 5 bước. Xem ra, mấy người kia là thử qua thiên chủ y bách luyện trận lợi hại, vì lẽ đó sợ, lựa chọn lui ra. Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Nàng thấp giọng hỏi hướng bên người Tiêu Tiêu, lui 5 bước người, sẽ như thế nào? Tiêu Tiêu đáy mắt dâng lên khinh miệt, lui 5 bước người, liền vào phủ quân tư cách đều không có, sẽ bị Lục thị lấy thân phận nô lệ, đuổi bán. Nói xong, hắn không chút do dự bước một bước về phía trước. Khương Ly trừng mắt nhìn, nàng phát hiện, Tiêu Tiêu tiểu tử này, mặc dù xuất thân tầm thường, nhưng trong xương nhưng lại có kiêu ngạo. Hắn là đang xem thường những cái kia tự động từ bỏ người có lẽ, những người kia ngay từ đầu QNZ không có ý định từ bỏ, nếu không sẽ không tham gia tuyển chọn. Chỉ là, đến nơi này, tận mắt gặp lại cái này mệt nhọc trận pháp lúc, bọn họ nội tâm khiếp đảm, không tự chủ được lựa chọn lui ra. Mà kéo dài mấy trăm năm Lục thị, nhất không cần chính là người hèn nhát đi theo Tiêu Tiêu 6 người thiếu niên, trong bóng tối trao đổi một ánh mắt đều lộ ra kiên định, còn có lẫn nhau cổ vũ, theo Tiêu Tiêu hướng về phía trước đạp một bước. Khương Ly nhìn xem 7 người, ánh mắt lưu động mấy lần, không biết suy nghĩ cái gì. Theo có người kéo theo, địa phương khác, lại có mấy người đứng ra. Chỉ là, xem bọn hắn thần sắc, phảng phất là nổi lên cực lớn dũng khí, mới bước ra một bước này. Khương Ly thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước thiên chủ y bách luyện trận. Nàng đối cái này khiến người khiếp đảm, hoảng hốt trận pháp, câu lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thiên truy bách luyện, muốn thế nào thiên truy bách luyện? Khương Ly than nhẹ một câu, hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, bộ pháp tiêu sái tự nhiên hướng phía thiên chủ y bách luyện trận đi đến. Muốn tới thì tới, làm gì chỉ là đi một bước hù dọa người. Khương Ly thoải mái đi tới thiên chủ y bách luyện trận, nhìn đến Tiêu Tiêu ánh mắt rụt rụt, nắm đấm nắm chặt. Hắn đám tiểu đồng bạn, đều kinh ngạc há to miệng. Bọn họ dĩ nhiên không phải bội phục Khương Ly, mà là cảm thấy nàng thật là một cái ngớ ngẩn hử, quả nhiên là người không biết không sợ. Bên cạnh, truyền đến một tiếng rêu cợt. Tiêu Tiêu quay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến rêu cợt truyền ra địa phương. Tối thiểu, nàng một cái nữ hải, cũng dám đi vào, không giống có ít người, chỉ có thể làm lui ra hèn nhát. Người hắn, chọc giận những người kia. Nhưng là, bọn họ không dám ở nơi này phách lối. Một người trong đó cười lạnh, hừ, kia là nàng không biết trận pháp lợi hại. Đợi nàng biết rõ, sợ rằng sẽ dọa đến tìm cha tìm mụ. Vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi. Tiêu Tiêu không cam lòng yếu thế nói. Nếu là nàng có thế ở trong trận kiên trì nửa nén hương, La Ho Tư liền cho nàng dập đầu 3 cái, để nàng một tiếng nương người kia bị Tiêu Tiêu khiêu khích, không phục no ý. Nếu là nàng không kiên trì nổi, ngươi liền cho ta dập đầu 3 cái, gọi ta một tiếng cha thế nào? Ngươi có dám hay không? Đúng vậy à, ngươi có dám hay không? Nếu là không dám, cũng đừng tại cái này xính anh hùng. Đồng thời lui ra người, đương nhiên không vui lòng bị những người khác khinh thường. Tiêu ca, đừng xúc động. Tiêu Tiêu người bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ. Đúng vậy à, đừng xúc động. Để tránh chờ ngươi gọi ta cha thời điểm, trong lòng ngươi sẽ hận không thể bóp chết tiểu nha đầu kia. Người kia chế nhạo nói. Nhìn hắn thần sắc đắc ý bộ dáng, chọc cho Tiêu Tiêu người bên cạnh kho chi u trong lo nở dê. Nhưng, bọn họ mặc dù biết Khương Ly có chút thân thủ, cũng không dám cam đoan nàng có thể gánh vác được thiên chủ y bách luyện trận. Trận pháp này, quả thực chính là thử qua một lần, không muốn thử lại lần thứ hai. Nếu không phải bọn họ không muốn từ bỏ tiến vào phủ quân cơ hội, cũng sẽ lui ra. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Tiêu hoàn toàn không cần thiết vì Khương Ly, cùng nhóm người này kết thủ. Tiêu Tiêu không có lập tức đáp lời, mà là ngoái nhìn Khương Ly bóng lưng một cái. Động tĩnh bên này, đã đi vào trong trận, hiếu kỳ dò xét những cái kia lớn chống. Khương Ly cũng không có bị kinh động, nhìn xem nàng nhẹ nhõm bộ dáng. Tiêu Tiêu không hiểu cảm thấy, nàng có thể chịu đựng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Tiêu là người quả quyết, trong lòng có quyết đoán về sau, liền cùng đối phương đánh cược. Tiêu ca hắn 6 cái tiểu đồng bọn, lại bị dọa đến quá sợ hãi. Đối phương mấy người sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Tiêu thật đáp ứng, lập tức phình bụng cười to. Nhìn Tiêu Tiêu ánh mắt, tựa như nhìn nhược trí. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi gọi ta cha. Người kia phách lối nói. Vào trận lúc này, Lục Chiến âm thanh lại lần nữa truyền đến. Động tĩnh bên này, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, nhưng là hắn nhưng không có ngăn cản. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía trong trận Khương Ly, hắn cũng rất muốn biết, dũng khí của nàng, là tới từ vô chi, còn là thực lực. Một cái nắm giữ trong truyền thuyết chín linh khiếu yêu nghiệt, không có đầu óc, không thể được Lục Chiến âm thanh tiêu tán, Tiêu Tiêu hung hăng liếc xéo đối phương một cái, ngoái nhìn tới, hướng trong trận đi đến. Sáu cái tiểu đồng bọn, đi theo hắn tả hữu, một mặt khẩn trương bước vào trong trận. Đồ ước sự tình, đừng nói cho nha đầu kia. Đây là chính ta quyết định, không có quan hệ gì với nàng. Tiêu Tiêu thấp giọng căn dặn sáu người. Sáu người ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, đều yên lặng gật đầu. Tất cả không có lui ra người, đều cùng một chỗ tiến vào trong trận. Xa xa Lục Chiến khoát tay, những cái kia nổi trống đại hán, đều giơ cao trong tay rồi trống. Làm Lục Chiến tay như lưới đao rơi xuống lúc, giữa thiên địa, vang lên đinh thai nhức góc tiếng trống. Đông đông thùng thùng tiếng trống, ngay từ đầu, cũng không cái gì đặc biệt. Khương Ly đứng tại trong trận, nhìn xem những cái kia bị lôi vang lên lớn trống. Đột nhiên, trái tim của nàng mãnh liệt rụt lại một cái. Đồng thời, sống lưng của nàng, thật giống như bị trọng kích, có thể dùng nàng một gối một quỳ, ngã trên mặt đất. Cái này Khương Ly trong mắt chết xạ ra khiếp sợ. Đông đông đông đông tiếng trống càng lúc càng nhanh, QNZ càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, mỗi một âm thanh tiếng trống, đều giống như đập vào trên người nàng thiên truy bách luyện. Thiên truy bách luyện đột nhiên, Khương Ly minh bạch trong đó chân lý. Thời khắc này nàng, giống như là một khối quan sát, từng tiếng tiếng trống, giống như là nấu sắt chủ y, một cái, gõ vào trên người bọn họ, giống như là muốn gõ ra quan sát bên trong tạp chất. Đây là tại luyện thể Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ. Gân cốt của nàng ra, thậm chí huyết mạch, đều nhận ảnh hưởng, trọng kích phía dưới, tạp chất bị bóc ra ra. Đau đích xác rất đau nhưng là vô cùng hữu ích. Khương Ly đáy mắt hiện ra ngạc nhiên quan mang, nàng con mắt khẽ động, tìm kiếm khắp nơi Tiêu Tiêu bóng dáng. Phát hiện hắn liền tại bên cạnh mình cách đó không xa. Đột nhiên, nàng thân thể hướng hắn đánh tới, tại Tiêu Tiêu kinh ngạc thơ ý điếm, nắm lên hắn dây lưng quần, dùng sức nhấc lên, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, kéo lấy hắn thật nhanh hướng Lục Chiến phương hướng tới gần. Đoạn này khoảng cách không xa, nhưng là tiếng trống lại làm cho Tiêu Tiêu liền nôn mấy miệng máu. Chờ hắn bị lôi đến chỗ gần, hắn mới có cơ hội đối Khương Ly giống to. Ngươi làm gì? Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, làm sao để ngươi đến đệ nhất sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Khương Ly nói xong, nhấc chân dùng sức một đá, trực tiếp đem Tiêu Tiêu đạp bay, xông ra ngoài trận để lời nói với người xa lạ. Ta cứ nói đi, đổi mới một chương bình luận sách, so với đổi mới hai chương phải nhiều rất rất nhiều. Cầu Tiêu Tương đánh giá vé cầu sách thành phiếu để cử thân yêu.